Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh mời giới thiệu đến quý vị câu chuyện Thi Quỷ của tác giả Đức Minh. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lâm ngồi buồn bã trên bãi cỏ hoang, nó đưa đôi mắt nhìn về hướng dòng sông. Lâm tự hỏi không biết con sông này chảy về đâu, bên ngoài thế giới rộng lớn kia có điều gì đang chờ đợi. Từ bé khi mới sinh ra, Lâm đã mồ côi cha mẹ. Nghe người làng kể lại rằng hồi đó mẹ nó là một người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng trong vùng. Không chỉ có trai làng mê say, mà cả trai ở những nơi lân cận, rồi trên huyện trên tỉnh cũng biết tới người phụ nữ này. Có nhiều anh công tử nhà giàu, con cái phú hộ, gia đình trí thức thời đó đem chào cầu xính lễ qua gặng hỏi, mà người phụ nữ này cũng không động lòng với ai. Ấy vậy mà cô lại nảy sinh tình cảm với một người quân nhân xa lạ. Quân đội năm ấy đóng quân một vài tháng tại làng, các cô gái khi ấy ai ai cũng háo hức, cũng muốn góp một phần sức lực nhỏ bé cho kháng chiến. Họ nấu nướng may vá giặt rũ, mang cơm cho các bộ đội, tình quân dân cứ như vậy như cá với nước. Mẹ của Lâm cũng không ngoại lệ, ngày đều đặn hai bữa cô mang cơm nắm muối vừng ra cho các anh. Đó là lúc bố mẹ của Lâm gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Bố Lâm khi đó là một đại đội trưởng ngoài 30 nhưng đã có chiến tích lẫy lừng. Một mình ông ngã đã hạ cả vài chục kẻ địch trên chiến trường. Trai tài gái sắc gặp nhau như vậy nên một mối nhân duyên trời định. Cả hai người kinh như vậy nuôi dưỡng tình cảm chân thành ấy. Hàng xóm láng giềng và những người đồng đội cũng chúc mừng cho họ. Mẹ Lâm kỳ ấy ở với dì ruột vì hai ông bà thân sinh đã mất từ lâu. Trong một đêm trăng sáng trên sườn đê vắng vẻ, người đại đội trưởng đã trao cho cô gái xinh đẹp nhất giọt máu của mình. Nhưng hai người chẳng thể ở được bên nhau. Đời quân nhân thời chiến phải di chuyển liên tục từ Bắc vào Nam. Bố Lâm trước khi đi có đưa cho mẹ cô một miếng gỗ thơm và dặn, sau này chẳng may anh có không trở về, nếu đẻ con trai đặt tên là Lâm, con gái thì đặt tên là Thảo. Còn nếu anh thắng trận trở về, anh sẽ hỏi cưới cô đàng hoàng. Nhưng ngày ấy đã không bao giờ đến. Trong một đêm mưa gió, cô nhận được tin dữ rằng người chồng chưa cưới của mình đã tử trận. Đứa con trong bụng cứ ngày một lớn dần, nỗi đau mất chồng khiến cô như suy sụp. Khi ấy dì ruột cũng đau ốm liên miên, bà khuyên cháu phải cố sống cho tốt để đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, sau này còn hương khói cho bố. Và cũng trong một đêm mưa to gió lớn, Lâm ra đời. Cô gái hạnh phúc ôm đứa con trai đỏ hòn trong lòng mà nói, theo di nguyện của bố con, tên con sẽ là Lâm. Cô đeo chiếc giày buộc mảnh gỗ thơm lên cổ của thằng bé rồi từ từ nhắm mắt. Người đỡ đẻ cho cô ấy chính là thầy Trương. Ông Trương thở dài nói, con bé nó đi rồi. Người dì ruột hòa khóc quỳ xuống cảnh sát của cháu mình. Có lẽ do thể trạng yếu, tâm lý đau buồn một thời gian dài khiến tinh thần kiệt quệ, cộng thêm kiệt sức sau khi sinh là nguyên nhân dẫn tới cái chết của người mẹ trẻ. Sau đó người dì phải đi khắp nơi xin sữa để nuôi Lâm. Cho tới năm Lâm lên 4 tuổi thì dì cũng bệnh nặng qua đời. Lâm chính thức không còn ai thân thích. Ông Trường thương tình cho nên nhận Lâm về nuôi. Ông Trường năm ấy đã 50 tuổi, người làng vô cùng tôn trọng và kính nể ông. Ông là một thầy thuốc đông y giỏi, kiến thức uyên thâm, không những vậy còn am hiểu về phong thủy địa lý ngũ hành. Nhiều người còn đồn ông thông thạo biết cả cúng bái trừ tà các thứ. Thằng Lâm được ông Trường nhận nuôi đúng là có phúc cho nó. Khi Lâm lên 15 tuổi, ông Trường kể cho nó nghe về bố mẹ ruột của nó. Lâm hỏi ông bà nội của nó đâu, ông Trương lắc đầu không biết, có lẽ giờ họ cũng chẳng còn trên đời này nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Lâm giật mình vì có tiếng gọi vọng lại từ đằng sau. Lâm, về nhà, ông mày gọi kìa. Nó quay lại nhìn đó là Thành, thằng bạn chí cốt từ thuở còn cười chuồng tắm mưa. Lâm đứng dậy phủi quần nó hỏi, tình trạng mày sao rồi? Thành cười hề giơ tay lên rồi nói, vẫn vậy mà. Uống thuốc của ông Trương đều đặn nên cũng đỡ. Lâm cau mày, nó đặt tay lên vai của bạn rồi nói, mày và mọi người hãy đợi tao, nhất định tao sẽ tìm được thuốc và mang về cứu cả cái làng này. Thành lúc này liền gật đầu nói, được rồi, cố lên, tao tin mày mà. Mọi người tin mày, hai ông cháu mày vạn sự bình an nhé. Lâm chạy về đến sân, lúc này ông Trương cũng đã thu dọn đồ nghề hành lý xong. Đồ đạc mang theo của hai ông cháu không có gì nhiều. Hai chân tay nải to, một cái đựng vài bộ quần áo của hai người, cái còn lại để đựng đống đồ nghề của ông. Đống đồ nghề này ngoài việc dùng cho sơ cứu người thì cũng có vài thứ cất trong một chiếc hộp kín mà ông Trương rất nâng niu. Lấy tay lau chùi trong đó có một thanh kiếm bằng đồng rất đẹp, ông nói. Mang theo số tiền này tuy nhiều, nhưng nếu trên đường xảy ra chuyện hoặc chuyến đi kéo dài sẽ không đủ. Mang theo đồ nghề tiện sẽ sử dụng dọc đường, cũng có thể dùng để kiếm thêm lộ phí. Hàng xóm sang tiến hai ông cháu đông lắm, cả làng hồi ấy ai cũng nghèo nhưng lại giàu tình cảm. Họ biếu trái cây bánh đồ khô rất nhiều, nhưng ông Trường không nhận vì quá cồng kềnh, không thể mang theo bên mình. Ông Trường giao lại căn nhà để mọi người trông coi. Hai ông cháu sẽ lên đường thực hiện một sứ mệnh cao cả, tìm cây hoa hòa phụng về, bào chế thành thuốc để chữa bệnh cho cả ngôi làng. Gần một năm đổ lại đã xuất hiện một chứng bệnh vô cùng lạ. Người mắc không hề đau đớn hay có triệu chứng gì. Chỉ có một điểm duy nhất vô cùng quái dị, đó là trên da thịt xuất hiện nhiều vảy cứng. Vảy theo thời gian sẽ lan rộng ra toàn cơ thể. Ông Trường mất nhiều ngày nghiên cứu sách cổ thì biết được vài thông tin quý giá về chứng bệnh này. Đây là một loại quái dị từng xóa sổ cả một vùng rộng lớn của Trung Quốc vào thời nhà Hán. Có một tài liệu ghi chép về nó, tuy nhiên do chiến tranh liên miên cho nên đã bị thất lạc gần hết. Ông Trường có đọc nhiều cuốn sách và biết được loại bệnh này đã biến mất từ lâu. Không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện và gieo rắc tai ương lên ngôi làng nhỏ bé hiu quạnh này. Người bệnh tới một lúc nào đó sẽ bị mọc vảy khắp người, rồi mục giữa da mà chết tức tưởi. Sách viết rằng có một loài hoa đỏ rực tên là hỏa phụng, rất quý hiếm, rất ít ai từng được thấy. Loài hoa này từng được phát hiện mọc trên đất Nam, mặc dù tên là hỏa phụng, nhưng sách ghi chép lại rằng loài hoa này mọc ở những nơi tối tăm ẩm thấp nhiều chứng khí. Nhờ của loài hoa này có thể bào chế thành thuốc, chữa được căn bệnh kia. Tuy nhiên để tìm được loài hoa trong truyền thuyết này có khi còn khó hơn lên trời. Liệu hai ông cháu Lâm có thể làm được? Nhưng ông Trường tin là mình sẽ tìm được, vì vào thời nhà Hán họ cũng đã tìm được nó, đã ngăn chặn được dịch bệnh, chứng tỏ rằng nó có thật. Ông Trường gánh trên vai sứ mệnh nặng nề đã cứu cả ngôi làng, có khi là cả một vùng. Nếu chẳng may ông không về kịp, bệnh sẽ lan ra trên diện rộng. Cũng bởi vì ông là một người trí thức am hiểu nhiều cái sâu rộng, nên việc đi tìm thuốc này mới phải để ông làm, chỉ có ông mới có thể làm được. Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh cao vời vợi, dưới cánh cổng làng Diêu Phong cổ kính, hai ông cháu Lâm từ biệt mọi người mà ra đi. Dân làng tất cả đều có mặt để tiễn hai người. Thầy nắm chặt tay của Lâm lúc này nói, nhớ tìm được thuốc trở về bình an, tao con lụa và mọi người chờ mày trở về. Lâm đưa mắt nhìn cô gái đang đứng khép nép bên bố mẹ. Đó chính là lụa, cô gái mới chỉ tròn 16. Cô này kém Lâm 4 tuổi, là con gái của hai vợ chồng bần cố nông trong làng. Cả hai đứa thầm thương trộm nhớ nhau mà không dám nói ra, cứ để mặc cho số phận. Rồi nhìn Lâm với một ánh mắt đong đầy tình cảm không nỡ xa, và Lâm cũng vậy. Nhưng cả hai chẳng thể chạy lại nói với nhau một câu. Lâm khẽ gật đầu, anh nói, yên tâm, tao sẽ về. Trên con đường rất dài rằng rằng băng qua những bãi đồng cỏ mênh mông, hai ông cháu cứ như vậy dạo bước tiến về phía trước. Lâm liền hỏi, ông à, sao ông không đi dép? Đi bộ ở mấy chỗ như thế này cứ đi chân đất, khi nào vào tây phố thì hắn xỏ dép vậy cho nó bền, chứ chỗ nào cũng đi dép thì dăm ba hôm nó mòn, nó thủng đấy. Lâm gật gù, tính ra ông nói cũng có lý. Với lại từ trước đến nay quanh năm đi chân đất, bây giờ tự nhiên buôn ba hành tàu giang hồ, lại xỏ thêm đôi dép cao su này, nó khiến cho Lâm hơi gượng chân. Cả hai ông cháu cứ mãi miết đi mà không để ý được rằng trời đã buổi trưa. Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, ông Trương nhào mắt nói, ây chưa rồi, ông cháu mình rẽ vào đâu nghỉ ngơi, ăn nhẹ cái đã. Có một gốc đa cổ thụ ven đường, cả hai người liền tiến lại. Ngồi dưới gốc cây, ông Trương mở một túi thịt khô, ông chắp miệng nói: có thịt đây rồi, kể ra có tí cày cày nữa thì tốt. Lâm cau mày nói: ông uống rượu bao năm mà không chịu bỏ, nó không tốt đâu ông. Biết là vậy, nhưng uống quen từ hồi trẻ đến giờ, sao bỏ được chứ. Dù sao thì cũng già sợ đếch gì, chết thì chết thôi, cứ thoải mái đi. Nói xong, ông cười khà đưa miếng thịt lên nhai một cách ngon lành. Nãy giờ Lâm mới để ý ngay bên cạnh, nơi hai ông cháu đang ngồi, có một vài mỏm đất nhấp nhô nhìn khá lạ. Lâm lúc này nói: sao chỗ bãi đất kia có nhiều gò mối vậy ông? Không phải là gò mối mà là mả hoang. Mả hoang à, sao lại nhiều vậy? Có gì lạ đâu. Cái thời loạn lạc, dân tứ xứ không nhà không cửa nhiều. Họ dằn về ngôi làng rồi chết đói chết khát, chết bệnh chết tật ở đây. Dân người ta đem chôn rồi đắp cho cái gò vậy thôi. Nhưng sau những đợt mưa to ngày bão lũ lại phẳng lì, kể ra thì cũng thương tâm. Lâm gật gù: đúng thật là khổ. Sống một đời nghèo khổ lăng bạt, chết rồi cũng chẳng có một nơi chôn tử tế, không ai thờ cúng. Lâm bỗng thấy lạnh người, nó nhào mắt cố nhìn cho thật kỹ rồi nói: ông à, hình như là có vài người đang lảng vảng ở khu vực mà hoang. Họ làm gì mà vào đó giữa trưa vậy? Ông Trương mở cống nước ra tu một hơi rồi đáp: đừng có mà nhìn linh tinh, không phải là người đâu, kệ đi. Nghe ông nói như vậy thì Lâm cũng vãi đái cả ra quần. Từ bé đến lớn ở với ông Trương, được ông kể cho những câu chuyện ma mị có thật, khiến cho Lâm vô cùng duy tâm tin vào thế giới tâm linh. Nghe ông nói như vậy, Lâm đã biết những cái bóng vẩn vờ ẩn hiện sau cỏ đất kia. Chiều tối thì hai ông cháu đi vào đến thị trấn, cả hai người lấy dép ra và xỏ vào chân. Nhìn cho lịch sự chứ không phải bảo là nhà quê. Đây không phải lần đầu tiên Lâm xuống thị trấn trong vòng 20 năm nay. Thật ra cũng có một vài lần đi mua thuốc, ông Trương cho Lâm đi cùng, nhưng chỉ mua xong là về luôn, nên nó chưa có thời gian để thăm thú xung quanh. Buổi tối thị trấn lên đèn nhìn cũng khác lạ hơn. Lâm lúc này liền hỏi: ủa mà sao chỗ này thấp nập vậy hả? Con nghĩ buổi tối họ vẫn còn bán chứ, sao hôm nay lại vắng tanh như vậy? Ông Trường im lặng, ông đảo mắt nhìn xung quanh mấy sạp hàng chuyên bán đồ khuya, miệng lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có, nửa năm tới đây đâu có như vậy chứ. Hai người đi tới trước một ngôi nhà, ông Trường bèn gõ cửa. Từ trong nhà liền vọng ra tiếng nói có vẻ run rẩy: ai đấy, tối rồi còn gõ cửa nhà tôi có việc gì? Ông Trường lúc này liền nói lớn: lão Hạc, tôi Trương đây, tôi đi cùng với cái thằng Lâm tới đây xin tá túc một đêm. Trong nhà vang lên tiếng của người nói chuyện xì xầm với nhau. Một lát sau thì cánh cửa được mở ra, ánh đèn dầu leo lét từ bên trong bắn ra. Người đàn ông thận trọng hỏi: đúng là lão Trương và thằng Lâm thật hả? Ông Trường ngạc nhiên: ô hay, không có tôi thì ai vào đây, mới có 6-7 tháng không gặp mà quên luôn người bạn già này rồi hả? Ông Hạc mở to cánh cửa, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi vội vàng kéo hai ông cháu Lâm vào nhà. Ông ta nói: bà nó ơi, đúng là lão Trương thật rồi. Người phụ nữ liền sửng sốt: chết thật đó, sao đêm hôm rồi mà hai ông cháu còn đi đâu xuống tận đây vậy? Không giấu giếm gì, ông Trương bèn kể lại sự tình cho hai vợ chồng nghe. Nghe xong cả hai người tỏ ra buồn phiền, bà Hằng lúc này liền hỏi: vậy sao hai ông cháu lại không bị bệnh? Ông Trương đăm chiêu rồi đáp: có lẽ do máu của hai chúng tôi đặc dị, cũng một phần do từ xưa tới giờ tôi hay có thói quen ăn thử dược liệu để bào chế thuốc. Hơn 30 năm rồi có lẽ cơ thể đã có tính bài trừ độc tố cao. Bản thân thằng Lâm cũng học ăn dược liệu từ bé. Nghe xong hai ông bà gần gũ, ông Trương lúc này liền nói: ấy thế có cái sự gì mới chẳng vàng tối cả trấn này yên ắng lạ thường như vậy, tôi thấy khó hiểu đấy. Ông Hằng lúc bấy giờ tỏ ra sợ hãi, ông ta nhìn quanh quẩn như biết chắc không ai có thể nghe lén được rồi mới nói nhỏ: bé bé cái mồm thôi, nói cho nhà ông biết trong trấn này có quỷ đấy. Chập tối cho tới gần sáng nó sẽ xuất hiện. Ai mà đi ra đường thì nó đã mòi tìm ăn sống ngay. Ông Trường nghe xong thì ngạc nhiên lắm. Tại sao lại có cái chuyện kỳ sợ như vậy được chứ? Ông Trường nghe xong Ông lúc này liền hỏi, sự tình đầu đuôi như thế nào kể cho tôi nghe. Bây giờ ông Hạc liền kể. Chuyện bắt đầu xảy ra cũng đã được vài tháng, hôm đó đã là rất khuya. Khi mà vợ chồng ông đang ngủ thì nghe có tiếng làng hét thất thanh xong im bặt. Tiếng hét rất to khiến hai người giật mình tỉnh giấc. Ông Hạng lò mò ngồi dậy đốt cây đèn dầu, miệng lầm bầm chửi tin sư cha cái thằng nào đêm hôm hò hét phá làng phá xóm. Tới lúc mở cửa ngó ra ngoài đường thì cũng thấy mấy nhà hàng xóm đang đốt đèn hóng chuyện. Bỗng có một người lớn nói, bà con xem kìa, hình như là có người nằm dưới đất. Đêm tối đen như mực và ánh đèn dầu không thể soi sáng hết. Một người với tiến ra rồi xem cho thật kỹ. Đột nhiên anh ta liền kêu rú lên, đánh rơi luôn cây đèn xuống đất khiến cho nó vỡ tan tành. Miệng lúc này liền hét lên, bớ người ta, chết người rồi. Từ sáng sớm thì chính quyền có mặt, mọi người bu xung quanh cái xác đông lắm, ai cũng khiếp đảm chỉ cho bàn tán này nọ. Đây là cái xác của lão Tam bán thịt lợn, lão này hay đi nhậu về khuya. Người ta hay nói đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Đây là lão Tam xui xẻo gặp luôn con quỷ mất luôn cả mạng. Xác của lão có quắp trắng bệch, miệng hang hốc mắt trợn ngược, chứng tỏ trước khi chết, lão ta đã chứng kiến chuyện gì đó rất hãi hùng. Tiếng nghe thất thành kể chính đặc của lão. Có một điều nữa là tim của lão Tam bị cái gì đó moi mất luôn, thường bị thủng một lỗ to như cái bát vậy. Tuy nhiên xung quanh cái xác lại không hề có dấu vết xô xát hay là đánh nhau gì cả, chứng tỏ lão chết rất nhanh không kịp phản kháng. Cái gì có thể giết người nhanh như vậy được chứ? Không chỉ có như vậy, tiếp sau đó khoảng 2-3 tuần lại có thêm vài vụ như vậy. Nạn nhân đều là những người buôn bán xuyên tỉnh hay đi sớm về khuya, họ đều bị moi tim và chết rất thảm. Từ lúc đó dân ở đây không dám bén mảng ra ngoài khi trời chập tối nữa. Không ai biết rốt cuộc cái gì đang xảy ra. Chính quyền cũng không điều tra được gì. Họ dặn người dân không được đi linh tinh cho đến khi tìm ra hung thủ. Không có cái chuyện mê tín dị đoan ở đây. Mọi người chỉ còn cách lên chùa thỉnh về để dán bùa ở nhà, ở yên trong nhà mà thôi. Bởi vậy cho nên thị trấn vốn náo nhiệt bây giờ chậm hẳn. Ông chưa nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ vì những tính chất kỳ lạ như vậy cho nên người dân mới cho là quỷ làm. Mà nghe kể thì đúng là con người khó có thể gây ra những cái chết như vậy. Để moi tim được khỏi lồng ngực trong một khoảng thời gian ngắn đâu phải dễ. Ông Trương lúc này liền đáp. Được rồi, dù sao đây cũng là nơi tôi đã trải qua bao năm. Tôi sẽ giúp cho mọi người tìm ra hung thủ của vụ này. Nếu nó là người, nó sẽ phải bị trừng trị. Còn nếu nó là yêu ma, nó sẽ bị đánh cho hồn siêu phách tán. Ông Hằng nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi, chẳng phải ông đã gác kiếm nhiều năm, sao bây giờ lại hành đạo như vậy? Ông Trương thở dài rồi đáp, đành vậy thôi, vì sứ mệnh cứu thế mà. Lâm nghe vậy cũng sửng sốt, nó khi còn nhỏ có nghe nhiều lần ông Trương kể, hồi ấy ông cũng có học đạo pháp làm thầy, sau này bỏ nhưng nó chưa từng thấy ông thi triển bao giờ. Bây giờ ông Trương liền nói, đêm mai tôi sẽ hành động, còn bây giờ hai ông cháu đi cả ngày cũng mệt rồi, phiền bạn già thu xếp cho một chỗ ngủ nhé. Hai vợ chồng bà Hạc vui mừng, vội vàng sắp xếp chỗ ngủ cho hai ông cháu Lâm. Nằm bên cạnh ông, Lâm liền hỏi, có thật là ông làm được không? Nhiều năm không động vào rồi, ông cũng không có chắc, nhưng dù sao cũng nên thử. Sáng hôm sau, ông Trương, ông Hằng và Lâm lượn lờ một vòng quanh trấn. Thị trấn này bình thường rất nhộn nhịp, là nơi tập trung giao thương buôn bán của mấy nàng lân cận. Ấy vậy mà bây giờ lại có vẻ trầm lắng hơn hẳn. Có lẽ là do bà bốn cái xác bị moi tim đã ảnh hưởng phần nào đó tới cuộc sống của người dân nơi đây. Ở phía đằng xa có một người đang đi tới. Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là người Hoa. Người đó vừa đi vừa đảo mắt khắp nơi nhìn gian xảo vô cùng. Ông Hạc lúc này nói, hình như trưởng trấn mời được thầy về rồi đấy. Cả cái trấn này chung tiền lại cũng được một khoản lớn. Dư sức mời mấy ông thầy Pháp, chúng ta ra đấy xem đi. Lúc này trưởng trấn mới nói, bà con, hôm nay tôi mời được thầy Tào tới giúp trấn chúng ta trở đi đường tai ương. Bây giờ tôi xin nhường lời cho thầy Tào. Người kia hắng giọng vài cái rồi nói, Tôi nghe Thiên Hà nói ở đây có quỷ chuyên moi tim người sống. Phần kẻ học đạo đi khắp nơi cũng chỉ mong đi khắp nơi, tiêu diệt tà ma ngoại đạo, cứu giúp dân lành. Này tôi tới đây để thuyết phục kẻ đang tác quái lấy đi mạng của những người dân vô tội. Mọi người nghe xong thì đồng loạt vỗ tay mừng rỡ, Trường Chấn lúc này liền nói thêm. Thầy Tào đây nổi tiếng xa gần ai mà không biết, gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ, uy lực vô biên. Lão Tào nghe được tâng bốc thì quái chí, ông cười lên khanh khách. Ông Hàng lúc này liền chép miệng. Thầy buổi này buôn thần bán thánh cũng nhiều, chả biết có thật hay không nữa. Ông Trương lúc này liền đáp. Kẻ học đạo đúng là phải luôn ra tay cứu giúp mọi người. Tuy nhiên nếu không tuân theo di huấn của sư môn, làm sằng bậy đắc tội với ma quỷ, sẽ nhận được hậu quả khôn lường. Để theo sau thầy Tào còn có ba tên đệ tử nhìn lất cất, không có vẻ gì là thiện lương. Chúng luôn nhìn chằm chằm vào mấy cô gái trẻ như những kẻ lưu manh. Trời hôm đó mọi người đều mở hé cửa, trông ra con đường lớn để quan sát lão Tào diệt quỷ. Lão Tào cùng ba tên đệ tử mang bàn ra ghế, ra giữa đường ngang nhiên ngồi ăn nhậu. Nồi lẩu bốc lên một cách nghi ngút. Một tên lúc này liền nói, sư phụ, nếu mà chẳng may con quỷ nó tới thần thì phải làm sao? Một tên khác cũng lại nói, mày ngu vậy chứ, nghĩ sư phụ là ai đây hả? Nếu con quỷ tới thần sư phụ không cần phải nói nhiều. Dĩ nhiên là cầm từ hà bảo kiếm lao vào chặt đầu của nó. Tên còn lại nhăn mặt nói, chúng mày là đều ngu cả, sư phụ cần gì phải phí sức như thế. Nếu quỷ tới thật thầy chỉ cần hô hoán lên để toàn dân hiệp lực. Thế nào mà cái chấn này chẳng cầm quốc thuần gậy gầm ra mà ứng cứu? Lão thầy Tào cau mày, ông ta đưa một miếng thịt bò lên miệng nhai chóp chép, rồi gõ đầu ba thằng đệ tử rồi nói, cả ba thằng mày đều ngu, ngu hết phần của thiên hạ rồi. Bọn chúng mày nghĩ có quỷ thật đó hả? Mà cho dù có đi nữa, thì nó cũng đâu có ngu mà lại đi xuất hiện giữa cái thị trấn dân cư đông đúc như vậy. Trốn trên rừng trên rú chẳng phải an toàn hơn sao? Nghe xong lão cầm chai rượu lên mà tu ở ngực. Bà tên kia thấy vậy thì lật đầu liền lịa nói, đúng, sư phụ nói rất là chí phải. Lão Tào liền nói tiếp, tao đoán kẻ gây án chắc chắn là một thằng tâm thần nào đó, mà nếu là người thì hay rồi, không lẽ bốn thầy trò ta lại không hạ được nổi một tên thần kinh. Đảm bảo sau vụ này danh tiếng của ta sẽ lại càng vang dội hơn. Bà tên kia lúc này cũng hùa theo, dạ đúng, bọn con đã chuẩn bị sẵn búa dao các thứ, gặp nó là bổ ngay. Lão Tào gật gù đắc ý rồi nói, với lại nhìn xung quanh kia đi, dân ở đây quan sát chúng ta, chỉ cần có biến, ta hô lên thì thiệt nào chẳng có vài chục người lao ra để ứng cứu. Bốn thầy trò cứ như vậy ngồi ăn thịt uống rượu mà không để ý được rằng có một làn sương mù đang từ đâu xuất hiện. Sương bay tà tà trên mặt đất, bay từ cổng trấn tiến vào bên trong. Ở trong nhà ông Trương linh cảm được ông nói, tới rồi đấy. Bốn thầy trò lạnh sống lưng một tên để nói, ủa sao sương mù ở đâu tự nhiên kéo tới như vậy? Lão thầy Tào hức một ngụm rượu miệng lầm bầm, quái lạ, không lẽ lại có thật sao? Lão cầm cây kiếm trên tay đứng dậy hùng hổ quay mặt về phía cổng trấn mà nói lớn. Kẻ nào ta quái nhũng nhiễu dân lành, giết người không gớm tay, mau hiện thân để cho ta trừng trị. Bà tiền đệ tử nghe thấy như vậy thì họ hét theo. Có vi sư của ta ở đây, yêu ma ngạ quỷ hết đường chạy. Một tên liền nói khẽ, sư phụ, hình như nó sợ thật đấy, có thấy cái gì đâu. Lão thầy Tào cười khàn đưa tay lên vuốt chùm râu mọc lún phún được vài sợi. Bỗng lão ta giật mình chỉ tay về hướng ngôi nhà trước mặt. Bà đứa bay nhìn xem có phải có đứa nào đang ngồi ở trên kia không, hay là tao hoa mắt nhỉ? Tên đệ tử nhìn lên mái nhà, đúng là có một đứa con gái đang ngồi vắt vẻo, chân bùng thóng xuống đung đưa. Anh chàng chiếu xuống cùng với những chiếc đèn lồng đủ ánh sáng nhìn thấy được. Hắn lúc này liền nói, ủa đúng rồi sao lạ vậy? Lão Tào cầm cây kiếm bước lên mấy bước rồi nói, con gái nhà ai sao lại leo lên mái nhà ngồi vào lúc này chứ? Còn không mau về nhà kẻo bố mẹ lo, xuống đi, ngồi cao như vậy nguy hiểm đấy. Cô gái kia cười khúc khích, cô ta đưa người nhảy luôn xuống dưới, nhưng nhìn lại vô cùng nhẹ nhàng, đắp đất an toàn. Chứng kiến cảnh đó khiến cho bốn thầy trò lão Tào kinh ngạc. Một tên đệ tử nói: "Trời cũng tối rồi, con gái nhà ai mà lại ra đây? Nhìn con nhỏ này xinh quá, sư phụ cứ để con." Nói xong hắn chạy thẳng về phía cô gái. Hai tên kia cũng chạy theo luôn đằng sau. Lão Tào không kịp ngăn lại, lão lẩm bẩm: "Chết mẹ, sao tim lại đập thình thịch thế này? Không lẽ là có biến ư?" Bà tên kia chạy nhanh lại vây quanh cô gái một tên nói: "Em gái, em là con cái nhà ai sao lại ra đường giờ này? Bọn anh đang cùng sư phụ bắt hung thủ giết người. Mau qua kia với bọn anh cho an toàn. Còn không thì nhà em ở đâu trong trấn để bọn anh hộ tống em về." Cô gái liếc nhìn bà tên háo sắc, ánh mắt cô ta ánh lên một vẻ nham độc. Lâm đứng ở trong nhà ngó ra bên ngoài, chỉ thấy ba kẻ kia đang túm tụm lại một chỗ mà tuyệt nhiên không thấy gì khác. Lâm liền hỏi: "Ủa sao lạ vậy ông? Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra?" Ông Trường đang tập trung chuẩn bị đồ, ông đáp: "Chúng ta rồi chứ sao." Kẻ kia đặt tay lên ngực một tên đệ tử rồi vuốt ve. Cô ta khẽ nói: "Tim của anh đập mạnh quá. Vì em xinh quá nên tim của anh mới đập liên hồi vậy đấy. Anh có chấp nhận trao trái tim của anh cho em không?" "Có, anh đồng ý. Em cứ đi theo anh tình nguyện cho em trái tim của anh." Vừa dứt lời thì hắn ta trợn mắt cảm thấy ngực của mình đau nhói. Vừa nhìn xuống thì thấy tay cô gái kia đã xuyên thủng lồng ngực, miệng của hắn hộc máu. Kẻ kia miệng ngoác ra đến tận mang tai, lộ ra hàm răng lởm chởm mà nói: "Vậy thì tao sẽ ăn tim của mày." Hai đệ tử kia rú lên một tiếng ái hùng vang vọng cả trấn, khiến cho ai nghe thấy cũng đều phải thất kinh. Lão thầy Tào giật bắn cả người vội cầm kiếm thủ thế. Cả hai tên kia chân mềm nhũn té luôn cả ra quần, không đi nổi mà lết về phía sư phụ kêu cứu: "Sư phụ, có quỷ cứu con." Lão thầy Tào lúc này run lên cầm cầm vội nói: "Mau bỏ về đây, mau lên." Ác quỷ rút tay ra khỏi lồng ngực, tên đệ tử xấu số liền đổ gục xuống đất, trên không chịp nhắm mắt. Đây đúng là một cái chết tức cười khiến người ta phải dùng mình. Nó bỏ qua cỏ tim còn nóng hổi vào miệng mà nhai, máu tươi cứ như vậy trào ra hai bên mép. Chứng kiến cảnh tượng đó, người dân trong trấn kinh hãi tột độ. Họ vội đóng chặt hết cửa nẻo, tắt hết đèn đóm, ngồi im trong nhà. Mà chống ngực đập thùm thụp, không ai còn dám thò mặt ra ngoài hóng hớt nữa. Lâm cũng sợ lắm, nó vội vàng giật lùi lại. Lần đầu tiên nó thấy người chết mà lại bị chết theo kiểu moi tim man dợ như vậy. Ông Trường lúc này đã chuẩn bị xong, ông nhìn Lâm. Định bụng nói nó có gì đó yểm trợ cho ông. Nhưng coi mặt mày Lâm tái mét như vậy e là không làm được gì. Ông để nói: "Mọi người ở yên trong nhà đợi tôi." Nói xong ông thổi tắt cây đèn dầu, mở cửa sổ nhảy vọt luôn ra bên ngoài. Hai tên kia lúc này đã bỏ về phía lão Tào. Một tên mếu máu: "Sư phụ, nó móc tim của đại sư huynh rồi." Lão Tào lúc này khiếp lắm, nhưng lão đã lỡ nhận một khoản tiền. Không những vậy, toàn bộ dân trong trấn đang đổ dồn về đây. Giờ lão mà bỏ chạy tuy có khả năng giữ được mạng, nhưng sẽ bị thân bại danh liệt, mãi mãi không thể trở mình, vạn kiếp bất phục. Phần đời còn lại sẽ sống trong sự dè bỉu của thiên hạ. Đối với một kẻ sĩ diện cao, coi trọng danh lợi như lão ta, thì bị như vậy thà chết đi còn hơn. Lão Tào đưa mắt nhìn về hướng cái thứ kia, nó đang nhai quả tim còn chưa nuốt hết. Mồ hôi chảy ra ướt cả áo, lão thầm nghĩ: "Còn mẹ nó liều thì ăn nhiều, bên ta có đến ba người, nó chỉ có một, không những vậy lại là quỷ đàn bà. Nếu mà cả ba đồng loạt xông vào, có khả năng cao sẽ ăn được. Quả này không thành công thì cũng thành nhân." Từ trấn ăn bản thân như vậy, lão hét to như cho cả thị trấn này nghe thấy. Sợ gì chứ, bổn phận của kẻ tu đạo là diệt trừ yêu quỷ để bảo vệ dân lành. Này còn quỷ cái tự mò tới, đỡ mất công ta phải đi tìm. Hai đứa mày đừng sợ, nhìn hèn lắm mà đứng dậy đi. Có vi sư ở đây, hai đứa đừng làm cho ta mất mặt. Tên đồ đệ nghe thấy như vậy thì kinh ngạc. Sư phụ bọn nó vốn dĩ có tài cán gì đâu, toàn là buôn thần bán thánh lừa đảo. Vậy mà sau này lại mạnh miệng quá vậy? Không lẽ lão già ém hàng bấy lâu nay? Thế sư phụ như vậy, hai đứa đệ tử cũng vững tin hơn. Cả hai liền vội đứng dậy xúc lại tinh thần, cầm lăm lăm hai con dao to bản trong tay rồi quát: con mẹ nhà mày ác quỷ, mày lấy mạng của đại sư huynh, giờ tao với sư phụ lấy mạng của mày. Lão Tào lúc này nói: không được giết nó, bà thầy trò ta chỉ còn nước về quê mà ở thôi. Lão lại hét lên: hai đệ tử theo ta lên. Cả bà thầy trò hùng hổ lao về phía trước. À, đàn bà kia cũng vừa ăn xong quả tim, nó đứng nghiêm mút những ngón tay còn dính máu mà không thèm để ý tới ba người đang xông tới. Đột nhiên nó vòi vọt lên cao 4-5 mét, bám vào nóc nhà mà nhìn thẳng xuống con đường, khuôn mặt đanh ác với cặp mắt xanh lẻ đảo liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cả ba thầy trò khựng lại. Lão ta cười rồi nói: thấy chưa, nó cũng bị khí thế của ta chấn nhiếp, phải nhảy lên mái nhà để thủ thế. Lão chỉ mũi kiếm lên rồi quát: chạy đi đâu cho khỏi nắng, mau xuống đi nạp mạng đi. Ở trong nhà, lão Hạc đã vô cùng kinh ngạc, không lẽ tin thầy Tào kia cao tay vậy sao? Nhưng sự thật không phải như vậy, có một mũi ám khí bắn ra từ trong bóng tối khiến ác quỷ phải né tránh. Phải người tung ám khí chính là ông Trương, nó ngồi trên mái nhà đưa cặp mắt xanh như mắt mèo đảo một vòng để quan sát. Bất thình lình con quỷ phi thần xuống dưới, nhắm thẳng về phía ba thầy trò kia mà phóng tới. Mười móng vuốt sắc nhọn có thể đâm thủng cả bụng của một con bò. Hai tên đệ tử hốt hoảng nhảy vội sang hai bên mà né tránh, chỉ còn lại đúng lão Tào đứng chính giữa, không thể né kịp. Trong giây phút sinh tử, lão Tào vung cây kiếm lên đỡ. Vừa nhìn thấy thanh kiếm con quỷ đột ngột phanh gấp lại, có vẻ như thanh kiếm trong tay của lão có linh lực đặc biệt nào đó. Nó vùng tay hất văng thanh kiếm sang một bên, dùng chảo bấu mạnh vào vai khiến cho lão Tào rú lên đau đớn. Đồng lúc đó một bóng đèn đang vọt tới, đó chính là ông Trương. Thanh kiếm trên tay của ông như là cảm nhận được quỷ khí, nó liền lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực như bị nóng nung. Khói quỷ cái đang cống chế lão Tào, thấy một luồng khí nóng ngập vào thì nó liền hoảng hốt, vội buông con mồi ra mà né tránh. Lấy kiếm đỏ chém xuống hầm chặt đứt cánh tay, nhưng nó nhanh chân nhảy vọt ra đằng sau. Lão Tào ngã lăn quay ra đất xin là oai oái vì bả vai bị thủng 5 lỗ, máu chảy ra ướt cả áo. Hai tên đệ tử vội vàng đỡ sư phụ dậy rồi lão hét lên: mẹ nhà nó, sao hai đứa mày lại bỏ vi sư đúng cái lúc ấy, muốn tao bị chết hả? Bọn con mà không né tránh thì có mà bị xin cho một nhát rồi. Ông Trường đứng thủ thế, ông liếc mắt nhìn xuống thanh kiếm đang rơi dưới đất. Thanh kiếm ánh lên một ánh sáng màu tím đậm, ông khẽ lẩm bẩm: là Từ Hà bảo kiếm của Từ Hà thượng nhân, sao nó lại có trong tay của mấy người này? Lão Tào bấy giờ mới bình tĩnh, lão nhìn ông Trương rồi kinh ngạc nói: ồ, là Ly Hòa cổ kiếm, ông là ai, sao lại có nó? Ông Trương cau mày: mấy tên người Hoa này mới biết tới Ly Hòa cổ kiếm, xem ra cũng gọi là có chút hiểu biết. Ông ném cho hai người kia một lọ thuốc: mấy anh mau bôi thuốc này vào vết thương đi, để lâu thì chất độc ngấm vào là hỏng đấy. Hai người kia vội làm theo. Lão thầy đau nhói vai run rẩy: ông anh là ai? Chỉ là một thầy thuốc thôi. Dứt lời, ông lao về phía trước nhắm nhằng vào con quỷ mà bổ xuống. Con quỷ cái giơ cánh tay lên đỡ nhát kiếm, lưỡi kiếm sắc bén chém ngầm vào trong. Ông Trường vội rút ra tung một cú đá trực diện khiến nó văng ra xa 2-3 mét. Ông nói: quả nhiên là thi quỷ, không có vong hồn yêu ma gì ở đây. Nó là thi quỷ luyện từ xác chết mà thành, kẻ luyện thuật này vô cùng tà ác. Vừa dứt lời thì ông Trương liền lao lên, chém liên tiếp nhiều nhát khiến cho quỷ nữ vô lực phản kháng, chỉ biết giật lùi lại né đòn. Trong nháy mắt quần áo của nó rách te tua, da thịt đứng chịu nhiều vết chém vào tận xương, máu đen chảy ra tung tóe. Ông Hằng và Lâm dán mắt nhìn theo mà trầm trồ. Ông Hằng liền nói: không ngờ già như vậy rồi bao năm không động vào kiếm mà lão Trương vẫn sung mãn như vậy, đúng là tác dụng như thần của việc ăn và tắm trong thảo dược mỗi ngày. Lâm cũng thấy vậy, không ngờ ông của mình lại siêu việt như vậy. Ấy vậy mà xưa giờ anh chỉ biết ông có tài chính đã bốc thuốc và xem phong thủy mà thôi. Không thể chịu đựng được thêm, thi quỷ đang vùng lên bỏ chạy, nó nhảy vọt lên mái nhà biến mất vào trong màn đêm. Hai tên kia trầm trồ nói: Ôi trời, sư phụ xem kìa, người kia mới đúng là đào ra thứ thiệt, thần pháp lão ấy đỉnh quá. Lão ta bị thương, nghe hai thằng ăn nói như vậy thì đến câu mày trời. Hai thằng ngu này, ta cũng là tí nữa là hạ được con cưng thì đấy. Tất cả là do hai đứa bay vô dụng mà làm hỏng việc thôi. Lúc này ông Trương tiến lại gần rồi hỏi. Vết thương ông sao rồi hả? Lão Tào liền đẩy hai tên đệ tử ra rồi nói. À không sao, giảm ba cái vết chảy sức ngoài da, có nhằm nhò gì đâu chứ. Cảm ơn thuốc cổ về sư huynh đây, bôi vào thấy dịu lắm. Ông Trường liền gật gù rồi nói, thuốc tôi bào chế từ nhiều loại thảo dược, có tác dụng cầm máu và khử độc rất hữu ích đấy. Đoàn đồng trường nhìn về cây kiếm rồi hỏi, thanh từ hà kiếm kia là của ông hả? Lão Tào liền đáp, đúng vậy, kiếm này do tổ tiên nhà tôi truyền lại, có chuyện gì vậy? Ông anh cũng biết sao? Ông Trương lúc này liền gật đầu mà đáp, biết chứ, Tử Hà kiếm xưa kia vốn là bảo kiếm của Tử Hà thượng nhân, sau này ông ta phi thăng thành tiên rồi thì để kiếm lại nhân gian. Lão Tào liền gần gù rồi nói, ông anh quả là hiểu biết đấy, sau nhiều biến cố thì Tào gia chúng tôi có được bảo kiếm để trừ tà ma diệt quỷ, không ngờ ở đây cũng biết về đạo pháp Trung Quốc như vậy. Lão nhìn cây kiếm bồng chân cầm rồi nói, thanh ly hòa cổ kiếm của ông anh cũng là bảo vật đấy. Ông Trường khẽ gật đầu. Lúc này người dân trong trấn thấy không có động tĩnh gì, họ tò mò mở cửa nhìn ra bên ngoài con đường thì nghe lão Tào liền hô lớn, con quỷ đã bị đánh đuổi rồi, mọi người cứ yên tâm ngủ ngon đêm nay. Nghe lão Tào nói xong, người dân ai cũng bất ngờ, họ xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau. Ông Trường đi về phía của nhà lão Hạc, vừa đi vừa nói, ba người về nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Lão Tào nói liền vọng theo, nếu ông anh không ngại, sáng mai tôi mời ông anh một ly rượu nhạt. Ông Trương mở cửa bước vào, Lâm và lão Hạng vui mừng nói, vậy là ác quỷ bị đuổi đi rồi, lão Trương, ông vẫn còn lợi hại lắm. Ông Trương để cây kiếm xuống bàn rồi nói, chưa vui mừng được đâu, tôi cần tìm ra kẻ đứng đằng sau thao túng, vậy mới mong giải quyết được triệt để vấn đề. Lão Hạc liền hỏi, ông định tính thế nào? Ông Trương liền đáp, tôi có dự liệu cả rồi, mai sẽ hành động. Sáng sớm hôm sau, cả thị trấn huyên náo hơn hẳn. Ông Trương còn đang ngồi thưởng thức chén trà nóng thì phía bên ngoài có tiếng gọi, cô Hạc, cô Hạc ơi. Lão Hạc chạy từ bên trong buồng ra rồi hỏi, thằng Mõ đấy hả, có cái chuyện gì mà đến tìm ông sớm thế? Tào tiên sinh mời thầy Trương và ông sang uống rượu à? Bọn ta đợi một chút đi, tao và lão Hạc sẽ qua ngay. Hai người nhanh chóng thay đồ rồi ra bên ngoài, Lâm cũng vội theo sau. Trong một quán ăn, lão thầy Tào đang ngồi đợi sẵn. Thấy ông Trương bước vào, lão vui mừng nói, đây rồi, huynh đài đi rồi, ngồi đi, tất cả ngồi đi. Chủ quán mang ra một con gà luộc cùng với một vài món nhàn nhẹ khác. Rót một ly rượu, lão Tào cầm lên rồi nói, ly này tôi xin cảm ơn huynh đây, vì đêm qua đã ra tay tương trợ. Rồi tôi có thể hạ gục được nó, nhưng sự can thiệp kịp thời của huynh cũng vô cùng quý giá, kính xin huynh một ly. Nói xong lão uống ngực một miếng rồi gà ra một tiếng sảng khoái. Ông Trường cũng không khách khí, đưa ly rượu lên rồi uống cạn. Lão Tào nhìn qua Lâm rồi hỏi, xin hỏi thanh niên này là... Ông Trường liền đáp, thằng cháu của tôi đấy, tôi có việc quan trọng cho nên là dẫn nó theo luôn. Lão Tào gần gù, lão mân mê chùm râu lún vún rồi hỏi, mạn phép cho hỏi Trương huynh đây có đang hành nghề đạo pháp không? Tôi thấy huynh rất là cao cường, thân thủ rất tốt, tuyệt không phải là dạng tầm thường. Ông Trương liền đáp, nói thật thì hổ thẹn, hồi xưa khi mà còn trẻ tôi có theo học một người thầy, sau đó thấy bản thân có vẻ không hợp, cho nên đành xuống núi để đi bốc thuốc, rồi tìm hiểu một chút ít về phong thủy thờ cúng vậy thôi. Lão Tào liền à lên một tiếng, ra vậy, nhưng mà tôi thấy huynh cũng khiêm tốn lắm đấy, thi quỷ đâu có dễ đối phó, với tôi là đạo gia chính tông còn phải chật vật nữa làm. Lầm cái liếc lão Tào, tên này có vẻ rất khoác lác mà lại không biết ngượng mồm. Nếu đêm qua mà ông Trương không cứu kịp thời, lão ta bây giờ nằm chung với tên đồ đệ rồi. Thầy Tào liền nói, thanh ly hòa cổ kiếm đó, huynh sao lại có được nó vậy? Là sư phụ truyền lại cho tôi, sư phụ chỉ có một người đồ đệ là tôi, tiếc là tôi không phát huy được năng lực mà thầy truyền cho, thật là hổ thẹn. Còn ông Tanh Tử Hà bảo kiếm của Tử Hà thượng nhân sao ông lại có? Dĩ nhiên tôi cũng được sư phụ truyền lại. Đây là bảo kiếm chấn phái, sư phụ tôi cũng lừng lẫy bên Trung Quốc lắm. Thầy đã truyền lại cho tôi trước khi thầy qua đời. Bảo kiếm chỉ truyền cho đệ tử nào xuất sắc nhất mà thôi. Nói xong lão thầy đắc ý lắm, điều lão nói khiến cho Lâm và lão Hạc không tin một chút nào. Đúng lúc đó Trần Chấn có mặt, ông ta vui vẻ nói: Quy hóa quá, hai thầy có mặt ở chấn quả nhiên ma quỷ bị đuổi đi. Mọi người biết ra con quỷ đã bị đuổi, ai cũng vui mừng lắm. Bây giờ người dân đang tập trung rất đông bên ngoài. Lão Tào trịnh trọng đứng dậy đi ra rồi nói: Bà con, tôi đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Đêm qua tôi và thầy Trương đây đang hợp lực đánh được nữ quỷ ra khỏi cái chấn này. Công lao hai người là như nhau. Người dân nghe thấy như vậy thì đều kinh ngạc xen lẫn tò mò. Họ nhìn vào bên trong xem mặt mũi ông Trường ra làm sao. Bây giờ Trường Chấn để nói: Thôi được rồi, mọi người giải tán ai về nhà đấy đi, để tôi ở lại bàn tiếp chuyện với mấy thầy. Quay trở lại bên trong, lão Tào hỏi: Mạn phép xin hỏi Trương đại ca và ông cháu đây, sau khi rời khỏi chấn sẽ đi đâu? Lâm liếc nhìn lão Tào, hình như lão Tào hơi nhiều chuyện thì phải. Ông Trương cũng không giấu giếm, ông kể về việc cả thôn bị một chứng bệnh lạ và hai ông cháu phải tìm Hoa Hòa Phụng. Ngày tới đó thì lão Tào liền đăm chiêu nói: Hoa Hòa Phụng sao? Tôi có biết về loài thực vật này, nó là một loài cây có thể nói là vô cùng quý hiếm, rất ít người từng được nhìn thấy. Nhiều người còn cho rằng loài hoa này chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà thực tế có một vài tài liệu cổ ghi chép lại rằng vào thời phong kiến loài hoa này từng được phát hiện và bào chế thành thuốc tiến cống vào trong cung. Khi xưa khi mà còn học đạo trên núi với sư phụ thì trong sách của vi sư tôi cũng đã đọc qua và biết về nó. Ông Trương lúc này gật đầu đáp: Ông Tào đây cũng am hiểu lắm, đó là lý do tôi cùng với thằng cháu đây trăn trở vì không biết có tìm nổi không. Thế khi mà đi ngang qua chấn thì lại gặp chuyện quỷ quái xuất hiện như vậy. Lão Tào liếc nhìn ông Trương rồi nói: Có lẽ lão huynh đây cũng chung một suy nghĩ với tôi. Cả hai chúng ta đều biết cái thứ kia chưa chết, nó đã chạy được mà mống hiểm hòa vẫn còn. Ông Trương liền đáp: Đúng vậy, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đã phải giúp tới cùng, tôi sẽ lùng và giết nó. Hai tên đệ tử đứng bên cạnh nghe vậy thì hỏi: Ủa sư phụ, người cũng biết về cái giống quỷ này hả? Hai cái thằng ngu, dĩ nhiên là tao biết, vậy nên tao mới ngồi đây để đàm đạo với ông Trương đây. Nói xong thì lão quay về phía ông Trương và mọi người rồi nói tiếp: Tôi được biết thi quỷ là một phương pháp luyện thi vô cùng tà ác, xác của một trinh nữ bị moi hít nội tạng, ngâm trong chất dịch đặc biệt 77-49 ngày. Sau đó thì lại đem hạ thổ chôn tại nơi có âm khí dày đặc 77-49 ngày nữa. Cuối cùng thì lại đội mộ sống dậy. Chỉ nghe lệnh của kẻ luyện, đây là một loại tà thuật vô cùng độc ác và man dở. Ông Trương liền gật đầu đáp: Đúng vậy. Ông nói chính xác, chúng ta cần phải tìm ra kẻ luyện thì mới mong giải quyết được tận gốc. Còn không sớm muộn gì hắn cũng gieo rắc tai họa một lần nữa. Lão Tào vỗ tay mạnh xuống bàn khiến cho mọi người giật mình. Lão nói: Tôi với huynh sẽ đi tìm cái tên thầy tà đó, moi nó ra đánh cho một trận, giải nó về đây giao cho chính quyền. Nghe vậy Trường Chấn mừng lắm, ông ta nói: Được như vậy thì còn gì bằng, cả cái chấn này đổ ơn hai vị. Hai tên đệ tử thì thầm với nhau: Quái lạ, sao sư phụ bây giờ lại hăng vậy nhỉ, bình thường chỉ mong lấy tiền cho xong rồi chuồn luôn cơ mà. Từ hôm đó ông Trương và lão Hạc đang ngồi uống trà ở ngoài hiên. Lão Hạc liền hỏi: Ông tính nó làm như thế nào? Ông Trương liền đáp: Loại thi quỷ này khi gặp ánh mặt trời, âm khí trên cơ thể bị tàn mát hết, tà thuật tự động bị suy giảm, bởi vậy cho nên nó chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm. Còn ban ngày phải tìm một nơi nào đó gần đây tối tăm ẩm thấp, một nơi mà ánh sáng mặt trời cho dù là buổi sáng cũng không thể chiếu tới, để mà ẩn náu. Lão Hạng đăm chiêu suy nghĩ, một nơi gần đây tối tăm ẩm thấp hoang vắng. Trần lão nghĩ về hướng ngọn núi phía xa trước mặt rồi nói: Ý của ông là... Ông Trương gật đầu, chính xác là như vậy. Quanh khu vực này chỉ có ngọn núi sương mù kia là nơi thích hợp nhất cho thi quỷ lẩn trốn. Núi sương mù nổi tiếng cả một vùng vì quanh năm suốt tháng luôn có một lớp sương mỏng bao quanh, cho dù là mùa hè hay mùa đông, ban ngày hay là ban đêm. Có lẽ do đặc tính tự nhiên của nó, chứ không thì phải do yếu tố tâm linh gì cả, nhưng lại vô tình khiến cho ngọn núi này là nơi tích tụ rất nhiều âm khí, phù hợp cho ma quỷ ẩn náu. Tại nhà trọ, lão Tào cùng hai tên đệ tử của mình đang lo sửa soạn đồ đạc để sáng mai lên đường. Một tên lúc này liền hỏi: "Con có điều này chưa hiểu, mong vi sư giải thích. Tại sao vi sư lại có hứng thú đi tìm quỷ vậy? Nó khác so với phong cách làm việc bình thường của thầy. Chúng ta thay vì dấn thân vào nguy hiểm, chỉ bằng nhận tiền rồi chim cút, chả phải sẽ an toàn hơn sao?" Lão Tào vừa lau chùi thanh kiếm vừa nói: "Hai chúng mày theo thầy lâu rồi mà chả biết cái gì cả." Lão trường kia không phải là tay vừa đâu, lão ta mang trong mình một thân đạo lực thâm hậu đấy. Có lẽ là một ẩn sĩ giang hồ, kết giao được với lão ấy chỉ có lợi mà không có hại, sau này sẽ giúp ích được nhiều việc, hiểu chưa hai cái thằng ngu? Phải lại lâu rồi ta cũng chưa thực sự giãn dần cốt, nhân chuyến đi tìm kẻ tà đạo lần này thì sẽ là trải nghiệm của bản thân. Hai tên kia nghe vậy thì lấm nét, đêm hôm qua tí nữa thì ba thầy trò toi mạng, đánh đổi lại là hy sinh một người. Dân trong trấn cũng đã chung tay nhau táng cho anh ta, giờ chỉ còn có hai người đệ tử. Sư phụ mà hành động bất cần một lần nữa, e là đến cái mạng cũng khó mà giữ. Sáng sớm hôm sau thì một nhóm người khởi hành, trường trấn cùng toàn bộ người dân đều có mặt. Nếu sự việc lần này thất bại, e rằng sau này người dân ở đây sẽ không ai có thể sống yên bình được nữa. Năm người cáo biệt rồi ra bước tiến về phía con đường đất. Vừa đi Lâm vừa hỏi: "Ông chưa lên ngọn núi đó bao giờ ạ?" Ông Trường gật đầu đáp: "Chưa lên tới đó bao giờ, căn bản là khi không chả có việc gì thì ai lại mò lên núi làm chi cho cực. Về cơ bản ở dưới thị trấn các mặt hàng cần thiết cũng đã quá đầy đủ rồi. Nếu có ai lên đó, ông đoán cũng là mấy người đi rừng lấy củi hoặc là thợ săn mà thôi." Lão Tào đưa đôi mắt nhìn xa xa, nhìn về hướng ngọn núi sương mù, lão nói: "Cả ngọn núi rộng lớn như vậy, tìm được hang ổ của quỷ e là cũng khó đấy lão huynh." Ông Trường lôi trong túi ra một chiếc la bàn âm dương rồi nói: "Yên tâm đi, tôi hành nghề phong thủy cũng được một thời gian, có cái la bàn này, chỗ nào có thể đất âm khí vượng tôi có thể nhận biết được." Ngay tới đó cả ba thầy trò lão Tào trầm trồ thán phục. Lâm thích kỳ lạ, lão ta cũng mang tiếng là một thầy pháp, ấy vậy mà lại không biết một phương pháp nào xác định tìm được ma quỷ, đúng là nực cười. Gần 2 giờ đồng hồ sau thì cả năm người đã có mặt tại chân núi. Ông Trường đưa tay xoa lên phiến đá to trước mặt, bề trên có khắc vài chữ: núi sương mù. Có vẻ như tảng đá định danh này đã nằm ở đây khá lâu, nơi này vẫn chưa có vết tích nào của bom đạn tàn phá. Đúng như ông Trường suy đoán, những người đi rừng và thợ săn cũng có ghé qua đây nhiều lần. Bằng chứng là có một con đường mòn dẫn thẳng lên núi. Con đường mòn này có lẽ được mấy người kia dùng để đi lại. Lão Tào sau một lúc nghỉ ngơi thì vươn vai nói: "Đây rồi, bây giờ chúng ta tiến thẳng lên đó, gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ." Ông Trường cảm thấy như nhận được thanh kiếm của mình đang nóng dần lên. Đó là vì bản thân và chủ nhân của nó đang tiến vào một nơi đầy tà khí. Năm người cứ như vậy men theo con đường mòn tiến lên phía trên. Vừa đi ông Trường vừa quan sát xung quanh. Có nhiều loại thảo dược sinh sống ở đây khiến cho ông thoáng ngạc nhiên. Xem ra điều kiện đất đai không khí ở nơi này khá phù hợp cho cây thuốc phát triển. Bỗng nhiên lão thầy Tào dừng lại đột ngột. Lão dòng ta liền nghe ngóng rồi nói: "Có tiếng bước chân đang đi tới, nó còn cách chúng ta chừng 50 mét. Ông Trương đảo mắt tứ phía làm gì có động tĩnh gì, ma quỷ đâu có thể ngang nhiên xuất hiện như vậy. Trần có tiếng động vang lên phía trước, nhóm năm người giật mình thủ thế, sẽ có khả năng là thú hoang. Nhưng không phải vậy, đó là những người đi rừng, họ lách đám cây rậm rạp mà bước tới. Nhìn thấy nhóm của ông Trường một người bước tới rồi hỏi: "Mọi người cũng lên đây săn bắn nữa hay là đi hái thuốc? Thế nào mấy người không có giống thợ săn chắc là đi hái thuốc. Nhưng mà nhìn lạ vậy, Thế chưa thấy bao giờ từ nơi khác tới hả? Ông Trường vội đáp. Vâng, bọn tôi từ nơi khác tới, công tính đến đây thăm thú đổi chút, tiện thể tìm một số loại thảo dược. Ồ, ra là vậy. Trên đỉnh sưng mù này thảo dược không thiếu, thú hoang cũng nhiều, cơ mà không có thú dữ, cho nên mọi người cứ yên tâm. Nhưng có điều là... Sao vậy à? Có chuyện gì khó nói sao? Mấy ông đi gì thì đi, không đừng tiến quá sâu vào màn cái hang nhé. Chỗ đó có nhiều đá nhọn, cây gai độc nguy hiểm, còn có nhiều lời đồn của cả tà ma chú ngụ chưa có lại gần. Năm xưa từng có một nhóm người leo lên đó rồi biến mất. Bọn tôi đi rừng bao năm rồi cũng không dám bén mảng đến khu tử địa đó, mà đặc biệt là phải xuống núi trước khi mặt trời lặn. Ông Trường khẽ nhíu mày, ông nhớ lại vụ án năm đó. Có một nhóm hơn 20 người lên núi này để tìm một cây sâm vương vạn năm quý giá. Cuối cùng thì đã biến mất không dấu vết, cũng không một ai trở về. Ông bèn gật đầu mà đáp. Vâng, chúng tôi biết rồi, cảm ơn mấy anh về thông tin này. Nhóm người kia đi khỏi, lão Tào nói. Xem ra núi này đúng là cây gì đó rồi. Ông Trường đáp. Mục đích của chúng ta đến đây để tìm mấy cái thứ như vậy, thế thì còn sợ gì nữa chứ, tiếp tục thôi. Chả biết đã leo được bao lâu, lúc này chỉ thấy lão Tào và hai đệ tử thở hồng hộc. Lão ngồi xuống một phiến đá rồi nói, nghỉ đã, tôi không đi nổi nữa đâu, nghỉ đã. Hai tên kia cũng ngồi phệt luôn xuống đất. Ông Trương lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Đúng là núi sương mù, rồi lúc này trời đang nắng, thì những nơi này vẫn luôn phủ một màu tối tăm tĩnh mịch. Bóng râm bao phủ khắp nơi, vì có lớp xương và những tán cây rậm rạp mà ánh nắng không thể chiếu xuống. Nếu về chiều đảm bảo nơi này sẽ vô cùng âm u, và đó là lúc người không nên ở lại đây. Hai tên đệ tử và Lâm đột nhiên xây sầm mặt mày, da tái xanh đi loạn choạng. Cả ba quay sang đất rồi rên rỉ. Lão Tào liền hoảng hốt. Chết dở, bọn này bị làm sao vậy? Ông Trường tức tốc lấy một túi trong lọ dầu nóng, đổ ra lòng bàn tay, xoa khắp mặt mũi tay chân cho Lâm, rồi ông đưa cho lão Tào mà nói. Mau xoa cho đệ tử của ông đi, nơi này không khí loãng, lại có ma tà khí xâm nhập, ngày bình thường có mà chịu nổi, xem ra chúng ta đi rất sâu vào cấm địa rồi đấy. Lão Tào vội đón lấy chai dầu, ông ta lấm lét nhìn xung quanh. Để ý mới thấy chỗ này nhìn thấy rất nguy hiểm, với nhiều mỏm đá nhọn hoắt và những chiếc hố tự nhiên sâu hùn hút. Cả nhóm người đi vào vùng cấm địa của sương mù, có lẽ mang ngài thành kiếm bên mình, cho nên cả lão Tào và ông Trương đều không bị sao. Từ trên cây cao có tiếng con gì đó kêu ré lên vang vọng cả một khoảng không gian. Tiếng kêu đó khiến cho lão Tào giật cả mình vội hỏi. Con gì kêu mà ghê quá vậy? Ông Trường hơi tái mặt, đó là tiếng của loài chim câu hồn. Người ta đồn loài chim này chuyên ăn xác chết và linh hồn của người xấu số, bỏ mạng phơi thây ở nơi thâm sơn cùng cốc, rừng thiêng nước độc. Cũng như là cú lợn, loài chim này đi tới đâu, nơi đó ắt có tà khí và tử vong. Sau khi dầu nóng thấm qua da khai thông kinh mạch, Lâm và hai người kia tỉnh táo trở lại. Tự nhiên làm thế mạnh của ông Trưng đanh đại, tay đất thủ sẵn thành kiếm, Lâm run rẩy nói. Ông, mình không có đi tiếp nữa hả? Ông Trương đặt tay lên vai của Lâm, giọng ông vô cùng căng thẳng. Mau đứng ra sau, mau lên. Trên bầu trời mây đất chèn đi khuất thái dương. Trong thoáng chốc cả không gian xung quanh tối sầm lại. Cứ ngỡ rằng đã là buổi chiều, dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm. Lão Tào liền rút kiếm ra thủ thế, miệng lẩm bẩm. Còn mẹ nó, sao trời lại tối sầm vậy chứ? Chả lẽ bọn nó đến sớm hơn? Xung quanh vang lên nhiều tiếng động lạ, như có cái gì đó đang di chuyển cực nhanh. Chim chóc đầu trên những gọn cây bay đền tán loạn khắp nơi, kêu lên inh ỏi. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mồ hôi vã ra ướt áo, chưa bao giờ nó đối mặt với cảm giác hồi hộp căng thẳng như vậy. Bất thình lình một tiếng hét rú lên kinh hãi phát ra từ đằng sau. Tất cả mọi người đều giật thót tim, vội vàng quay phắt lại. Mọi người đệ tử của lão Tào bị thứ gì đó tấn công bất ngờ, nó lôi anh ta đi rành rạch trên mặt đất với một tốc độ cực nhanh. Nạn nhân vùng vẫy lảng hét trong chưa đầy một giây đồng hồ, rồi biến mất luôn vào những bụi gai rậm rạp. Cả nhóm người ha hốc mồm kinh ngạc, Lâm và người đệ tử còn lại kia bồn rồn cả chân tay, chưa kịp hiểu ra chuyện gì mới xảy ra. Lão Tào này tay nắm lấy chặt thanh kiếm, còn mẹ chúng mày, giết hai đệ tử của tao, có giỏi thì ra mặt đi. Vừa dứt lời thì có một vật thể lạ bay tới, rơi thẳng vào chỗ của lão Tào đang đứng. Một chiếc đầu người máu còn phun ra thành tia, lăn lồng lốc trên mặt đất, mắt trợn ngược trợn trừng đau đớn vô cùng tức tưởi. Lão Tào mặt thất không còn giọt máu đứng nghênh mất mấy giây. Người đệ tử còn lại run rẩy quỳ xuống rồi nói: sư huynh chết thảm quá, huynh yên tâm, đệ và sư phụ sẽ báo thù cho hai huynh. Ông Trương vội nói lớn: mau đứng sát lại gần nhau coi chừng bị tấn công. Lão Tào bấy giờ không nhìn được nữa, khác hẳn với điều bộ khoác lác sợ sệt vốn có, lão vùng cây kiếm lên chém mạnh vào những bụi cây gai mà hét: đi tìm bọn nó giết hết, không chừa một con. Ông Trương cũng kinh ngạc, có lẽ cái chết của đệ tử khiến cho lão Tào trở nên liều mạng. Nhưng cũng đúng, cứ đứng đây bị đầm, sao lại không chủ động khai chiến luôn. Nghĩ vậy cho nên ông Trương liền nói: lão Tào, tôi đi với ông. Hai người lao về phía trước, hai lưỡi kiếm vùng lên chém loạn xạ để mở đường, cây cối bị chém trúng đổ rạp dưới chân. Lâm và người đệ tử kia cũng vội vàng chạy theo. Lần theo vết máu vương vãi khắp nơi, cả bốn người đang đứng trước một hang động khá lớn, miệng của nó cao tới 6-7 mét. Từ bên trong chứng khí và mùi hôi thối sộc ra nồng nặc, xuất hiện từng đàn ruồi nhặng dày đặc, ai nấy đều lầm giọng muốn ói mửa khi người thấy cái mùi xú uế như vậy. Từ mảnh thi thể của đệ tử kia vương vãi khắp nơi, không còn nguyên vẹn, anh ta phải chịu đựng một cái chết vô cùng thê thảm. Sự tanh đồng của máu hòa quyện với mùi thối tạo nên một thứ mùi không thể tưởng hơn. Từ phía xung quanh thì những thứ kinh dị bắt đầu lộ diện, sau đó thì màn sương dày đặc. Đó là thi quỷ, nhưng những con thi quỷ này đều là luyện từ xác của đàn ông. Chúng không tinh khiết và thuần túy như là con mà ông Trương giao đấu vào hôm trước. Lâm lúc này liền kinh hãi: nhiều thi quỷ vậy. Ông Trương không chần chừ rạch tay cho máu nhỏ xuống lưỡi kiếm. Kiếm vừa gặp máu liền tức rung lên như là máy rung. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những người đi rừng năm đó mất tích vì lòng tham tìm xâm vương ngàn năm. Họ đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình để bây giờ thân xác bị kẻ khác chi phối. Ông Trương lẩm bẩm đọc chú quyết: ta sẽ giải thoát cho các người khỏi sự kiếp khổ đau này nhanh thôi. Vừa đọc xong thì lão ta đang vọt lên trước, lão vung kiếm bổ xuống miệng hét: trả mạng lại cho hai đệ tử của tao. Từ hà bảo kiếm sắc bén vô cùng, có linh lực cực mạnh, xa thiện thi quỷ cấp thấp dù có rắn chắc cũng không thể chống lại. Một nhát kiếm chẻ đôi cơ thể ra thành hai mảnh, chất dịch đen chảy ra linh láng tanh tưởi vô cùng. Cứ như vậy lão tà điên cuồng lao vào chém giết, đến đồng trường cũng kinh ngạc đôi ba phần. Ông Trường nhảy bổ tới vùng tay một nhát, bồn chu sa văng ra tứ phía. Vừa dính bột chu sa, quỷ thi bốc khói khét lẹt như bị đốt. Ly hòa cổ kiếm xuất vỏ, lướt vun vút đỏ rực trong không trung. Lấy kiếm đi tới đầu thì đầu lâu dùng tới đó. Phía bên này Lâm và người đệ tử kia đứng sát vào nhau thủ thế. Trong tay của hai người cầm một đống bùa màu đỏ. Ông Trương dặn nếu quỷ thi tấn công, cả hai phải né ngay lập tức, rồi dán bùa lên người chúng để khống chế. Nếu để nó cắn hay cào chúng, vết thương sẽ bị thối rữa ngay lập tức. Thế người đệ tử kia cũng đúng sợ hãi, Lâm liền hỏi: anh là đệ tử của thầy chủ ta mà khi gặp ma quỷ lại kinh hãi run sợ như vậy ư? Tôi lấy làm lạ đấy. Người kia nhăn nhó im lặng không nói gì, có lẽ anh ta cùng hai người huynh đệ kia chả đọc được gì khi mà theo lão Tào kia cả. Ông Trương và lão Tào cả hai người tả xung hữu đột múa máy quay cuồng, toàn bộ thi quỷ đã bị diệt, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Xác của chúng bốc khói ngổn ngột như là bị thiêu đốt. Lão Tào quỳ luôn chân xuống mà thở dốc, mồ hôi đầm đìa chảy trên khuôn mặt. Ông Trương cũng một phen tê dại cả hai cánh tay, vội chạy lại rồi hỏi: sao rồi, ông còn chịu được chứ? Lão Tào tái mặt đi thì da trên cánh tay đã bị cào trúng, ngay lập tức vết thương nhiễm thi đồng thâm đen này. Không thể chần chừ thêm, ông Trường lấy dây vải buộc chặt cánh tay bị thương lại rồi nói: Nếu không xử lý ngay sẽ phải chặt cả cánh tay đi. Lão Tào lấy luôn khúc cây rụng dưới đất, ngậm vào miệng rồi nói lớn, làm ngay đi. Ông Trường liền rút con dao găm ra, khoét một màng thịt ở cánh tay bị thương. Lão Tào đau như là chết đi sống lại, hai hàm răng cắm ngậm vào cả khúc cây. Nước mắt của lão chảy ràn rụa, toàn thân run lên bần bật, mặt tái đi, mồ hôi chảy đầm đìa. Suốt mấy chục năm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên lão phải chịu đựng một sự đau đớn thể xác kinh khủng như vậy. Ông Trường khẽ cười, lão thầy Tào chịu đựng khá lắm, không hổ danh là thầy chư ta. Lấy trong túi ra lọ bột thảo dược khử độc, ông Trường đổ luôn vào vết thương rồi xoa đều. Máu lập tức ngừng chảy, thảo dược như nền thuốc cây tê, giảm độc cấp tốc. Ông Trường đưa lọ thuốc cho lão thầy Tào rồi nói, độc chưa bị hoàn toàn, ông phải bôi thuốc này thường xuyên, rồi phơi mình dưới ánh sáng mặt trời đủ 30 ngày, mới mong trục được hết độc ra khỏi cơ thể. Người đệ tử vội chạy lại cầm lấy miếng vải băng vết thương cho sư phụ, rồi miệng liền hỏi, hay quá, hai thầy giỏi quá, chúng ta giết hết được bọn thi quỷ, báo thù cho hai sư huynh rồi có phải không? Lão Tào mệt mỏi đáp, chưa đâu, chỉ là bọn lâu la thôi, tên cầm đầu còn chưa có lộ mặt, hắn chỉ đang vườn chúng ta thôi. Ông Trường để đôi mắt hướng về chiếc hàng mà nói, giờ còn sợ gì nữa, chỉ bằng cách tiến thẳng vào bên trong, đánh một trận cho đã tay, ông còn thở được chứ? Lão Tào đứng dậy nói, còn được, vẫn đủ sức lấy đầu thêm mấy chục đứa nữa. Ông Trường lấy con dao găm đưa cho Lâm rồi nói, đây, cầm lấy cây dao này mà phòng thân. Lâm gật đầu đón lấy cây dao găm, cả bốn người tiến vào bên trong hang. Bên trong không khí ẩm thấp, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rồi nhằng bu đen đặc bởi vì có vô số xác chết của động vật thối rữa. Ông Trường quan sát xung quanh rồi nói, nhìn qua thì thấy nơi này rất kinh khủng. Tuy nhiên về mặt phong thủy lại nằm ở chính tâm, sinh ra rất nhiều linh khí của đất, thích hợp cho việc tu tập. Không những vậy lại nằm trên cao, quanh nằm sương mù bao phủ, ánh sáng mặt trời không thể nào tới được. Tạo điều kiện cho âm khí tích tụ, cộng thêm với sự uế phân hủy của xác chết động vật, từ khi phát ra nồng đậm vô cùng. Mấy chủng thi quỷ kia chính là nhóm người mất tích năm xưa, có lẽ họ đã bị hạ sát ngay trong chiếc hang này. Bị mổ bụng moi sạch nội tạng chết vô cùng đau đớn. Ngay giữa hang là một phiến đá tự nhiên nhẵn bóng. Bên trên bề mặt phiến đá đã ngả sang màu đen. Ông Trường cau mày nói, đó là máu khô, rất nhiều máu, rồi đã trải qua một khoảng thời gian nhưng vẫn còn mùi tanh. Trong hang vọng ra những ngầm thành kỳ lạ nghe rất giận người. Lầm khẽ hỏi, tiếng gì mà ghi vậy ông? Ông Trường đã mắt nhìn tứ phía rồi đáp, là tiếng than khóc của những oan hồn không được siêu thoát, bị giam cầm tại nơi đây. Ngày tới đó khiến cho Lâm và người đệ tử kia rùng mình. Tương truyền xâm vương vạn năm có thể khiến cho con người ta trường sinh bất tử. Chính vì sự mù quáng đó mà những người kia đều liều mạng tiến vào nơi này. Liều mạng để tìm kiếm cái thứ chưa chắc đã có thật trên đời. Bỗng nhiên đồng trường thấy có sự lạ. Xen lẫn cái bầu không khí ẩm mốc hôi hám này, ông phát hiện ra một mùi hương thơm thuần khiết đang len lỏi. Ông nhìn sang lão Tào rồi hỏi, ông có ngửi thấy mùi gì lạ không? Lão Tào nghe hỏi vậy thì cũng cố nhăn mặt lại tập trung. Lão gật đầu nói, đúng rồi, đúng là có một mùi thơm lạ, hình như là mùi của thực vật. Đúng là kinh ngạc thật, loài cây nào có thể tỏa ra được hương thơm, có thể len lỏi được vào cái bầu không khí đầy xác chết thối rữa vậy chứ? Ông Trương chợt nhớ ra điều gì, ông ta liền la lên. Là hỏa phụng, chỉ có thể là hỏa phụng thôi, chắc chắn là nó rồi. Nghe ông Trương nói vậy mà cả ba người kia đều ngây người ra. Không lẽ hoa hỏa phụng trong truyền thuyết lại mọc ở xó xỉnh thâm sơn cùng cốc này? Ông Trương cứ như vậy chạy quanh hang để tìm kiếm. Ông lật tung mấy cái xác thối lên ở ngay riêng hốc đá, một cái mùi thơm lạ bay lên. Có thứ ánh sáng màu đỏ nhạt cho ông biết. Đó chính là hoa hỏa phụng, loại hoa có bụi phấn như bột linh tinh phát sáng trong bóng tối. Bất giác có âm thanh lạ từ bên ngoài rồi vào trong hang. Âm thanh này vô cùng quái dị, nó khiến cho Lâm, Lão Tào và người đệ tử kia choáng váng, vội lấy tay bịt chặt tai lại. Ông Trường thủ thế tập trung đạo lực mà lắng nghe. Đó là một giọng nói ồm ồm vang vọng cả không gian, chùm cuối đã lộ diện. Ông Trương lúc này hét, mau chạy ra ngoài. Cả bốn người chạy ra tới cửa hang thì cận lại, đứng trước mặt họ chính là con thi quỷ đêm hôm trước. Trên tay của nó vẫn còn in hẳn lại vết kiếm chém. Nó đang đứng im bất động nhìn nhóm người. Lão Tào vừa thấy thì đã điên tiết mà chửi. Con chó cái giết đồ đệ tao, giờ tao lấy đầu mày để tế đồ nhi, mong nó được an ủi nơi chín suối, mày cũng sẽ được hóa kiếp như bọn quỷ kia. Vừa dứt lời thì lão Tào cầm kiếm hùng hổ lao lên. Ông Trường lúc này vội hét lớn, cẩn thận. Từ trên cành cây cao có 3-4 mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào lão Tào mà phóng tới. Rất may lão nhận ra kịp lúc, lách người qua một bên, nhưng vẫn có một mũi cắm trúng bả vai. Lão lăn xuống mấy vòng trên mặt đất, mặc cho con dao đang cắm vào người, đứng phắt dậy mà chửi, đứa nào phóng ám khí vào tao. Lúc này đứng trên cây cao 7-8 mét, có một kẻ đã xuất hiện. Nhìn hắn cao gầy, mặt quắt tai rơi, đôi mắt ánh lên một sự gian xảo độc ác, tóc búi cao da rẻ đen sẹm lại. Trên cơ thể tỏa ra một luồng sát khí kinh người, toàn thân hắn bao bọc bởi những lớp quỷ khí đỏ rực, hắn chính là kẻ luyện tà thuật. Tuy nhiên lão ta đứng im bất động, trong mắt ra nhìn về hướng kẻ thù ác, lão lắp bắp, là ông sao, tại sao lại như vậy? Ông Trường ngạc nhiên, không lẽ là lão Tào biết kẻ kia? Ông Trường vội chạy lại rồi nói, sao mà ngây người ra vậy, mau rút con dao ra cầm máu đi. Lão Tào liền run rẩy nói, hắn chính là đại sư huynh của tôi, là người được sư phụ tôi chân truyền. Ông Trường kinh ngạc, cả Lâm và người kia cũng sững sờ. Kẻ kia chính là sư huynh đồng môn của lão Tào. Hắn đưa đôi mắt đánh ác nhìn xuống rồi nói, Tào anh, sao bao nhiêu năm mày vẫn như vậy, vẫn kém cỏi và ngu dốt? Ông Trường vội hỏi, là sao vậy? Ông nói với tôi là ông là một người giỏi nhất, đừng sư phụ truyền cho bảo kiếm cơ mà. Lão Tào lúc này không cần giấu giếm nữa, thật ra tôi chỉ nói vậy để gạt người ta. Đúng là sư phụ truyền lại cho tôi bảo kiếm, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Đúng ra cây kiếm này thuộc về hắn. Nói xong lão Tào chỉ tay về phía kẻ lạ mặt. Ông ta nói, tôi sinh thời đã không có duyên với đạo pháp, theo học bao nhiêu năm cũng chỉ lẹt đẹt được vài ba chiều vớ vẩn, nhưng được cái hòa đồng tốt bụng chăm chỉ cho nên không mất lòng ai. Tôi biết bản thân kém cỏi cho nên cũng không mơ được sư phụ chân truyền. Kẻ mạnh nhất trong lứa đệ tử năm ấy chính là hắn. Hắn tinh thông đạo pháp, thi triển uy lực vô cùng. Sư phụ dự định sẽ chân truyền cho hắn, thế nhưng ông lại băn khoăn chần chờ, vì sư phụ dạy dỗ hắn đã lâu cho nên rất hiểu tính của hắn. Hắn là một kẻ dã tâm cực lớn, xảo quyệt và độc ác. Bảo kiếm rơi vào tay hắn chỉ e rằng mang họa. Trong một đêm mưa gió, sư phụ tình cờ bắt quả tang hắn luyện tà thuật, một loại tà thuật vô cùng độc ác, muốn luyện thì phải moi tim của người khác. Quá sốc và thất vọng, người quyết tâm sẽ phế đi đạo pháp của hắn ta, muốn giam hắn vĩnh viễn trên núi mà không đi hại người. Nhưng vì sư đã tuổi cao sức yếu, cộng thêm kẻ kia đã được 7-8 thành hỏa dầu của người, ngoài ra thì trong cơ thể của hắn còn tồn tại một luồng khí tà ma ngoại đạo, kết quả là hắn trốn được, còn vi sư bị trọng thương, vài ngày sau thì cũng qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông gọi tôi tới, trước mắt tất cả mọi người truyền lại cho tôi từ Hà kiếm và thất sát lệnh, dặn dò tôi và tất cả đệ tử không cần trả thù cho người. Nếu có gặp kẻ đó phản đồ kia phải chạy thật xa, tránh bị sát hại. Vì sự chết thì tôi cũng xuống núi, phái của chúng tôi cũng dần dần lui về ẩn cư nơi sơn cốc. Nói xong thì lão Tào nhanh chóng nhìn thanh kiếm trên tay mà thở dài. Sư phụ yêu ái vì người nói cho rằng tôi có một trái tim lương thiện, ấy vậy mà tôi có kiếm cũng như không, chả được thích sự gì cả, chỉ có đi buôn thần bán thánh lừa đảo là giỏi. Tôi thật không xứng đáng với thanh kiếm này, không xứng đáng với lòng tin của sư phụ dành cho mình. Ông Trương liền vỗ vai của lão Tào mà nói, không sao, ông có trái tim lương thiện, từ bây giờ đừng đi làm bao cái chuyện sai trái đó nữa, quay đầu đi theo con đường đúng đắn là được. Dù sao ông cũng đâu có hại ai, đừng có để sư phụ trên trời cao thất vọng, hãy làm rạng danh bằng phái của mình đi. Lão Tào nghe những lời đó như được tiếp thêm sức mạnh, lão gật đầu nhìn ông Trương đầy sự quyết tâm. Lão nghiến răng rút lưỡi dao ra khỏi vai, máu chảy từ vết thương tuôn ra ướt đẫm cả áo. Từ trên cành cao, kẻ kia nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng, chứng tỏ rằng thân thủ của hắn cực cao. Hắn nhìn hai người mà nói, tâm sự vậy đủ chưa? Năm xưa lão già cố chấp không chịu truyền cho tao Từ Hà kiếm thất sắt lệnh, lại đi truyền cho một thứ vô dụng như mày. Làm rằng danh bang phái chả thấy đâu, chỉ thấy một cái đảo phái rộng lớn bây giờ phải quy về ở ẩn. Nhưng mà thôi không sao, để tình đồng môn hơn 20 năm, tao tha cho mày một con đường sống, bỏ qua việc mày giết chết mấy cái thi quỷ của tao. Chỉ cần mày trả lại Từ Hà bảo kiếm và thất sát lệnh, con đường sinh lộ mở ra cho mày, cơ hội chỉ có một. Hắn đưa đôi mắt rắn ác sát khí đằng đằng nhìn ông Trương. Còn cái thằng già kia không tha được, nó có đạo hạnh khá cao, lại sở hữu cả ly hòa cổ kiếm, đã thương được thi quỷ hoàn mỹ của tao, đáng chết lắm. Nhìn kẻ thù ác mà Lâm và người đệ tử kia cũng thấy lạnh gáy. Có lẽ do tu nhập ma đạo quá sâu đã khiến cho tâm tướng của hắn biến chất hoàn toàn, không còn giống một con người nữa, giống một con ác quỷ thì đúng hơn. Lão Tào nhổ một bãi nước bọt xuống đất mà nói với một cái giọng khinh bỉ, ta nhổ vào, sư phụ có công ơn cả 20 năm, người còn xuống tay không thương tiếc, nghĩ sao mà bỏ qua cho ta, đứa trẻ con mới tin điều đó. Kẻ kia ngửa mặt lên trời mà thở dài nói, cũng vì lão già cố chấp, chứ tao cũng đâu muốn xuống tay, thế nhưng mà mày nói đúng đấy. Vừa nói hắn vừa nhìn thẳng vào cả hai người, ngay lập tức một luồng sát khí kinh người ập tới. Ta sẽ không để cho mày chết toàn thây đâu. Vừa dứt câu thì hắn bật tung lên phi thẳng về phía trước, ông Trương liền hét lên, tất cả tránh ra. Cả bốn người phản xạ cùng lúc nhảy sao sang hai bên, tránh đi một đòn chí mạng đâm thẳng tới. Hai cánh tay của hắn xiên vào một thân cây lớn tạo thành hai cái lỗ sâu hoắm. Nếu thân thể con người trúng đòn đó đảm bảo sẽ bị xuyên thủng. Lúc này ông Trường mới nhìn kỹ được kẻ kia, ông liền thốt lên. Hắn đã luyện cổ thi bất hoại quyết. Cổ thi bất hoại quyết chính là một loại tà thuật đã thất truyền từ lâu. Đây là hai dạng tà công vô cùng man dở, đòi hỏi kẻ luyện phải không sợ chết, tự đưa bản thân vào hiểm cảnh. Nếu luyện thành công, cơ thể cứng rắn như đá, đào thường bất nhập, thì hỏa bất xâm. Hắn đã tự biến chính mình thành cái thân thi quỷ. Đó là lý do vì sao da rẻ và cơ thể hắn ta lại biến đổi như vậy. Tên nước này rồi không thể thay đổi. Lão Tào run rẩy nắm chặt thanh kiếm trong tay. Chỉ vì luyện tà đạo mà người đã sát hại bao nhiêu mạng người vô tội, giết chết sư huynh đồng môn, giết luôn cả sư phụ, tội ác không thể dung thứ. Này ta sẽ phá lời chăn chối của vi sư, quyết tâm lấy máu ngươi rửa sạch bằng phái. Kẻ kia nghe xong thì phì cười, giọng cười âm vang như tần số cao như xoáy vào tai của mọi người, khiến cho ai cũng đình tài nhức óc. Nếu có bản lãnh báo thù thì lên đi, tao đưa mày đi gặp ông già. Vừa dứt lời, cả hai bên lao vào nhau giáp lá cà. Lão Tào hòng không đến nơi đến chốn nên chỉ có thể dùng sức khỏe bản thân vùng kiếm theo bản năng mà đánh. Từng đường kiếm vô cùng sưng hở, ông Trường tập trung bắt quyết chuẩn bị ứng cứu. Quả đúng như dự đoán, gặp phải kẻ cao tay vượt trội, lão Tào ngay lập tức thất thế. Từ Hà bảo kiếm cho dù có lợi hại, nhưng rơi vào tay của một người vô năng cũng chỉ như là một cây kiếm bình thường. Lão Tào vùng kiếm chém mạnh một nhát trúng ngay bả vai của kẻ đối diện. Cú chém mạnh khiến cho cây kiếm rung lên, hai tay của lão tê dại như vừa chém vào một khối đá cứng rắn. Lão Tào liền há hốc miệng. Ác quỷ nhìn vào lão với một ánh mắt vằn lên những tia máu, hắn liền gằn giọng nói, mày chém đủ chưa? Bất thình lình một cú đấm vùng tới, lão Tào phản ứng chớp nhoáng, lấy lưỡi kiếm đỡ đường cú đấm trực diện. Uy lực mạnh vô cùng khiến lưỡi kiếm đập mạnh vào ngực, lão Tào văng ra 6-7 mét. Tuy chỉ hứng đòn gián tiếp nhưng cũng đau như chết đi sống lại. Nếu để bị trúng đòn, nhà thì thương tổn nội tạng, nặng thì sẽ chết tươi ngay lập tức. Lão Tào run rẩy cắm cây kiếm xuống đất dòng gương đứng dậy. Kẻ kia chậm rãi bước tới cười khinh bỉ nói, muốn báo thù mà năng lực không có đúng là ngu dốt. Nhưng mà yên tâm, nể tình huynh đệ đồng môn, ta sẽ cho mày chết một cách thống khoái. Bất ngờ ông Trương từ trên cao nhảy bổ xuống, tay của ông cầm một lá bùa đỏ tươi như máu, miệng hét lên, chấn thi lệnh sát. Lớp bùa rắn trực diện chính giữa chán của thi quỷ, ông Trường tiếp đất, vùng kiếm xin thêm một nhát trúng giữa bụng của hắn. Tới lượt của ông Trương cũng kinh ngạc tột độ khi thấy ly hỏa cổ kiếm. Tuy đã thấm cả máu của người thi triển, ấy vậy mà mũi kiếm đỏ rực cũng chưa đâm vào được. Lão Tào cũng nhân cơ hội đó, từ phía sau vùng lên dồn sức, bổ một nhát kiếm chí mạng ngay đỉnh đầu. Thiên linh cái dù sao cũng là nơi dễ tổn thương, chúng một đòn như vậy không dễ chịu gì. Mặc dù sức của lão Tào yếu nhưng vốn dĩ bản thân từ hà kiếm đã thấm nhuần đạo pháp, cho nên những nhát kiếm của nó tuyệt đối có sức mạnh sát thương nhất định. Kẻ kia bị phân tâm, mặt của hắn nhăn nhó. Ông Trường nhận cơ hội gia tăng thêm lực, đâm mạnh lưới kiếm hồng xuyên thủng bụng của thi quỷ. Đã có tác dụng, hắn nhăn nhó đau đớn, nắm chặt lấy lưới kiếm. Bỗng nhiên người đệ tử kia giật luôn con dao găm từ tay của Lâm, anh ta lao luôn tới. Lâm cũng không kịp phản ứng. Đứng lúc mà dầu sôi lửa bỏng thì một lưỡi dao găm sắc bén đâm thẳng vào cổ của thi quỷ. Cả ông Trương và lão Tào đều kinh ngạc tột độ. Người đệ tử kia nghiến răng đâm mạnh, anh ta liền thét lớn. Chết đi đồ ác quỷ, trả mạng cho hai sư huynh của tao đây. Thi quỷ mắt đỏ ngầu như máu long lên dòng dọc, nó nghiến răng kèn kẹt, vùng tay túm lấy cổ của người đệ tử kia, nhém anh ta lên cao 7-8 mét. Ông Trường và lão Tào giật thót kinh hãi nhìn theo. Trong khoảnh khắc đó, nó vùng hai cái cú bạt tai như trời giáng. Hai người kia né không được, chúng khai đòn vào bả vai, khiến cả hai văng ra hai bên, lăn lồng lốc trên nền đất. Hiểm tí nữa thì gãy cả vai. Đó cũng là lúc người đệ tử rơi xuống, thi quỷ đưa thẳng tan lên công trung như một mũi trông nhọn hoắt, sau đó chỉ nghe có một tiếng động vang lên như tiếng da thịt bị đâm thùng. Người đệ tử hộc máu mồm, cả cơ thể anh bị cánh tay kia xuyên qua. Máu tươi cứ như vậy nhỏ xuống từng dòng. Thi quỷ há miệng đón lấy dòng máu nóng hổi, nó cười lên man dại rồi nói, loại tôm tép dám đánh lén tao. Lão Tào một lần nữa chứng kiến cảnh đệ tử của mình mạng sống mong manh, không kìm được mà gào lên, con mẹ mày đồ chó chết. Thi quỷ chỉ tay về phía lão rồi nói, sẽ tới lượt mày ngay thôi. Nói xong nó xin luôn cánh tay còn lại vào bụng người đệ tử xấu số đang giãy giụa. Một lần một phát, cơ thể của anh bị xé làm đôi, nội tạng văng ra tung tóe chết không nhắm mắt. Lâm ngồi thụp xuống run rẩy vãi cả đái ra quần, chứng kiến cảnh tượng kinh dị khiến Lâm buồn rùn cả tay chân. Lão Tào mất hết lý trí vùng lên để tấn công, ông Trường lao theo để yểm trợ. Cổ thi quyết không phải là kim căng bất toại, cứ đánh lâu sẽ bị tổn thương. Bụng và đầu của nó bị thương, cần tận dụng điều đó. Lão Tào nhảy lên vung kiếm chém mạnh xuống, dồn cả sự căm thù vào nó. Có vẻ như lão đã mạnh hơn, thi quỷ giơ cánh tay thép lên để đỡ nhát kiếm. Hai chân của hắn cứng đờ, lún tún cả nền đất. Hắn kinh hãi ngạc nhiên không tin được rằng lão ta có thể tung ra cú chém mạnh như vậy. Một giây sau nhãn ngầm Trường tận dụng tấn công ngay, mũi kiếm như là mũi khoan xoáy vào chúng ngay vết thương ở bụng. Thi quỷ rú lên một cái đau đớn, hắn cảm thấy một luồng khí nóng bỏng đang len lỏi trong cơ thể. Đấm văng từ hạ kiếm, hắn dồn lực nắm chặt lưỡi ly hỏa cổ kiếm mà thét lên. Con mẹ mày muốn xin tao hả? Ông Trường ngày mắt ánh lên một ánh lửa, tay còn lại bắt ấn mà nói, đâu chỉ muốn xin mày, tao muốn giết mày luôn. Vừa dứt lời, ông tung một trường vào giữa ngực của thi quỷ, miệng hô lớn, hỏa long xuyên sơn. Tiếng trường lực đánh vào cơ thể nghe bình bình rung cả mặt đất. Thi quỷ bị đẩy giật lùi về đằng sau, hắn yếu ớt đi. Chỉ chờ có như vậy, ông tung liên tiếp hai ba trường, hỏa xà thổ tín, hỏa hải vô biên. Ngực thi quỷ in hẳn những vết bàn tay đen sì, cổ thì bất hoại quyết sắp bị phá. Liên tiếp chúng trọng chiêu, hắn đau đến vùng lên. Nhưng từ trên cao từng hạ kiếm bổ xuống trúng tình đầu, nhát kiếm khiến thi quỷ xây sầm cả mặt mày, hắn đau đớn ôm đầu gào thét. Lão Tào gần như kiệt sức hoàn toàn, hai tay bất quyết chuẩn bị tung sát chiêu lợi hại nhất mà sư phụ chỉ điểm, thất sát lệnh. Phải kéo dài thời gian cho lão Tào tụ đủ lực, ông Trường liền chém liên tiếp xuống. Xác thịt của thi quỷ đã bị mềm đi rất nhiều, tà thuật không thể chịu đựng nổi. Những vết chém nóng bỏng xả xuống khiến cho hắn chỉ còn biết đưa tay lên đỡ, cho đến khi hai cánh tay sắp đứt lìa thì cũng là lúc ông Trường cạn sức, tay run rẩy không cầm nổi kiếm. Thi quỷ cũng không khác hơn là mấy, chất dịch hôi thối chảy ra từ vết thương, nhỏ tòng tòng xuống nền đất. Nó nhìn ông Trương rồi rít lên. Mày kiệt sức rồi đúng không? Giờ tới lượt tao. Ông Trương hai tay run lẩy bẩy đi không nổi, hai tay không thể nhấc lên, chỉ còn nước chờ chết. Thi quỷ lao tới, nó vung chân toan một cước sẽ đạp chết ông Trương. Bất thình lình một lưỡi dao găm bay tới trúng mặt, khiến cho nó hoảng hốt vội lách người để né. Kẻ ném dao chính là Lâm, mà nó đang cắt không còn giọt máu. Lâm liền gào lên, không đừng hại ông tao. Thi quỷ nhìn Lâm với ánh mắt sát khí ngút trời, đột nhiên hắn run lên bần bật như chuẩn bị đối diện với tử vong. Hắn quay phát về phía lão Tào mà kinh hãi. Lão Tào đứng dậy, hai tay chụm lại bắt quyết, chĩa về phía hắn mà thét lớn. Giờ chết của mày đã điểm, xuống địa ngục mà sám hối đi. Vừa dứt lời, có một tia sáng cực nhanh bắn tới với tốc độ kinh người. Một phát xuyên não, thi quỷ giật lên một cái rồi đổ gục xuống đất, miệng hang hốc, hai mắt trợn trừng. Sương mù bỗng nhiên tan biến, ánh mặt trời đã xuyên xuống nơi đây mà xua tan đi tà khí dày đặc. Thi quỷ gặp ánh sáng tan biến ngay lập tức. Lâm vội chạy lại dìu ông Trương mà nói, chúng ta thắng rồi ông ơi. Ông Trương gật đầu thở dài nhìn về lão Tào đang quỳ bên mảnh thi thể của đệ tử. Từ hôm đó, ông Lâm và ông Trương đã có mặt tại nhà của lão Hạc. Lâm ngồi bôi thuốc lên những vết thương bầm tím của mình. Ông Trương thì ngồi ngắm nghía nhìn cây hoa hỏa phụng. Một loại cây trong truyền thuyết, nó sẽ là phương thuốc cứu cả dân làng. Sáng sớm hôm sau, hai ông cháu từ biệt lão Tào. Lão Tào bỏ tiền ra thuê ba người đi cùng lão về mạn biên giới, cốt là để hộ tống lão mang thi thể hai người đệ tử kia trở về quê hương, còn một người nằm lại đây. Lão chắp tay cùng kính cúi đầu mà nói, Trương sư huynh, nhờ có huynh mà tôi đã rửa được thù cho sư phụ, ơn này tôi xin báo đáp sau. Ông Trương cũng hành lễ lại mà nói, ông đi đường xa nhất cẩn thận, nếu còn có duyên hai ta sẽ gặp lại. Hai ông cháu đứng nhìn lão Tào cùng ba bốn người khác kéo chiếc xe đẩy đựng hai cốt quan tài đang đi xa dần. Ông Trương nhìn Lâm rồi nói, hai ông cháu của mình về làng thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.